Đế quốc bại gia tử, chương 235, ở ta trong mắt ngươi cái gì cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi quả thật không bằng hắn. Lâm Ngữ Yên trên mặt tràn đầy nụ cười, đây là một loại hạnh phúc mỉm cười, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, đây không phải là giả nói, mà là phát ra từ nội tâm lời nói. Mà càng như vậy, nhưng cũng càng kích thích Hàn Nguyên Chính. Cũng không phải là hắn có bao nhiêu thích Lâm Ngữ Yên mặc dù xuất chúng, nhưng lấy hắn thân phận, muốn có được so với Lâm Ngữ Yên cô gái, vẫn là rất dễ dàng. Hắn là không chịu nổi cái loại này cảm giác bị thất bại. Nàng tình nguyện lựa chọn một đứa con phá cục cũng không nguyện ý lựa chọn hắn. Như hắn phụ thân coi thường Vương Đình Xương, hắn càng xem thường Vương Khang. Đây là thành tựu quý tộc uy tín lâu năm có 102 kiêu ngạo. Cái gì phú Dương bá? Một người phú có thể so với Dương Châu, bất quá là một cái vận khí tốt một chút nhà giàu mới nổi thôi. Mà Vương Khang ở hắn xem ra vậy chỉ là một thằng nhà quê. Đúng vậy, cùng hắn so chính là một tên nhà quê. Ta là Vĩnh Định bá tước phủ thế tử, ở ta phụ thân già đi do ta thừa kế tước vị, hắn Vương Khang lại có cái gì? Cầm một khối phá đất phong, liền dương dương đắc ý còn muốn làm cái gì sửa đường phát triển. Đây quả thực là thiên đại cười nhạo, Hàn Nguyên Chính hét lớn. Coi như vậy, ngươi vậy kém hơn hắn. Lâm Ngữ Yên từ đầu đến cuối rừng rưng như một. Ngươi, Hàn Nguyên Chính sắc mặt dữ tợn. Gần đây kiêu ngạo hắn, làm sao từng nhận như vậy chế giễu. Vương Khang đâu, cho ta cầm hắn gọi ra. Hàn Nguyên Chính lớn tiếng nói. Ta đây muốn thăm hắn có bản lãnh gì. Không phải là nghe ta tới, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ đi. Ta liền tính ra, ngươi vừa có thể như thế nào. Ngay tại lúc này, từ ngoài cửa vang lên một đạo rừng rưng tiếng nói, mọi người quay đầu. Quảng cáo, chỉ gặp Vương Khang dậm chân đi vào, hắn xem đều không xem Hàn Nguyên Chính, mà là đến Lâm Ngữ Yên bên người. Không có sao chứ, Lâm Ngữ Yên không có trả lời, mà là ánh mắt rơi vào Vương Khang sau lưng, nhỏ cau mày hỏi. Nàng là ai, à, ngươi nói nàng à, Vương Khang cười nói. Nàng chính là ngươi nói đậu hủ Tây Thi, Liễu Tú Mai. Làm sao cầm nàng cho lãnh trở về. Cái này, nói đến nói dài, Vương Khang không biết nên giải thích như thế nào, coi như giải thích hiện tại vậy không tiện à, ngươi ngược lại là lợi hại à, ta sáng sớm mới vừa nói xong, ngươi liền lãnh trở về. Lâm Ngữ Yên trước rồi sau đó mắt đẹp đánh giá do Trương Tiêm Tiêm ngụy trang Liễu Tú Mai mở miệng nói. Không hổ là đậu hủ Tây Thi, dáng dấp thật đúng là đẹp đẽ đây. Nói xong, nàng xê gần Vương Khang, thành thật mà nói, ngươi muốn có ý gì? Ta... Không có à, Vương Khang vô tội buông tay một cái, nếu không phải biết nàng là Trương Tiêm Tiêm ngụy trang, hắn mới sẽ không mang về. Hừ, cùng Thanh Mạn trở về, để cho nàng thu thập ngươi. Làm sao thu thập, Vương Khang bò tới Lâm Ngữ Yên bên tai cười trêu nói. Trên giường thu thập sao? Ngươi, Lâm Ngữ Yên nhất thời mặt đẹp đỏ thành một phiến, mà ở bên người Trương Tiêm Tiêm bởi vì cách gần, trùng hợp nghe được cũng là mặt đỏ tới mang tai, cái này thật là một đại lưu manh. Không được cùng xem tiếp theo Vĩnh Định bá tước phủ người phải làm gì, sau đó liền phải đi. Trương Tiêm Tiêm kinh sợ, lại không kinh sợ nàng đến lượt khóc. Đang trên đường trở về cái này không biết có phải hay không cố ý, đề tài một mực đi phía trên kia dẫn, vẫn còn cho nàng nói huân đoạn từ. Nàng thật sự là mau không đỡ nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngận Minh Hiền mỹ nhân kế đùa khinh suất cầm mình chơi tiến vào. Bên này Trương Tiêm Tiêm tâm tư phức tạp mà một bên khác Hàn Nguyên Chính nhìn Vương Khang cùng Lâm Ngữ Yên hai người trêu chọc còn có người sau vậy mắc cờ đỏ bừng hình dáng như muốn nổ tung. Hơn nữa Vương Khang trở về liền nói một câu nói, xem đều không xem hắn một mắt. Đây là cái gì, đây là coi thường hắn à, một đứa con phá của còn dám coi thường bản thế tử, điều này có thể nhẫn sao? Dĩ nhiên không nhịn được, Hàn Nguyên Chính trực tiếp mở miệng nói, Vương Khang thấy bản thế tử, làm sao coi mà không gặp. Nghe lời này, Vương Khang mới là vòng vo thân, hắn quan sát Hàn Nguyên Chính mấy lần, nhàn nhạt nói. Ngươi là ai, ngươi, Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại, đây là ở hắn bên người một tên thủ hạ tùy tùng, cao giọng nói. Cái này là ta Vĩnh Định bá tước phủ tước vị thứ nhất thuận vị người thừa kế Hàn Nguyên Chính, Hàn Thế Tử. À, Vương Khang một bộ bừng tỉnh hình dáng, nguyên lai là Hàn Thế Tử thất kính. Thấy Vương Khang như vậy, Hàn Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng, liền cái này còn có thể cầm đồng dịch võ hù thành như vậy hình dáng, thấy bản thế tử còn không phải là khách khí. Mà lúc này, Vương Khang nhưng là mở miệng, Hàn Thế Tử ta có một cái vấn đề, muốn hỏi ngươi. Hàn Nguyên Chính nhàn nhạt nói, ngươi nói, ngươi có phải hay không rất muốn để cho cha ngươi chết à, Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Ngươi nói gì sao, Hàn Nguyên Chính nhất thời biến sắc. To gan, thằng nhóc nói bừa, dám nguyền rủa bá tước đại nhân. Hắn người bên cạnh cũng là tiếp liền mở miệng, ai, ta chỉ là hỏi vấn đề, lại không nói gì. Làm sao liền nguyền rủa Vĩnh Định bá? Vương Khang bận bịu nói. Mấy người nghe xong, chố mắt nhìn nhau, ngẫm nghĩ thật đúng là như thế cái lý, chỉ là hắn cái này hỏi tổng cảm thấy có khác ý. Hàn Thế Tử trả lời một tí à, gặp được Hàn Nguyên Chính không nói lời nào, Vương Khang lại hỏi một câu. Hàn Chính Nguyên mặt không hề chịu đựng, lạnh lùng nói. Người muốn cho cha ngươi chết sao? Ta dĩ nhiên là không muốn. Vương Khang đương nhiên nói. Quảng cáo, vậy ngươi còn hỏi, ngươi là người ngu sao? Hàn Nguyên Chính nói chuyện không chút khách khí. Ngươi, Chu Thanh nhất thời có tức giận, cái khác bá tước phủ một phe này cũng là tức giận. Mà Vương Khang nhưng không phản ứng gì, nhàn nhạt nói. Ta chẳng muốn, nhưng mà ngươi muốn à, ngươi nói gì sao? Hàn Nguyên Chính cả giận nói. Theo ta biết, ngươi phụ thân tước vị là ba đời hàng cấp thừa kế đi. Vương Khang cười nói, đó là tự nhiên, Hàn Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng. Người lấy vì ai đều giống như các ngươi như nhau, bất quá may mắn mà thu hoạch tước vị, chỉ là phổ thông. Ta lại bất đồng, chờ ta phụ thân già đi ta liền tra truyền con nối tước vị, mà ngươi chỉ là bạch đinh một cái. Đây cũng là Hàn Nguyên Chính xem thường Vương Khang nguyên nhân, quý tộc bên trong, đặc biệt là nặng cấp bậc ở hắn xem ra, mình rõ ràng so Vương Khang cao hơn nhất đẳng. Từ ta đi vào, ngươi không chỉ một lần nhấn mạnh qua, ngươi là thế tử, là tước vị thuận vị người thừa kế. Vương Khang cười nhạt nói. Ngày mới vừa rồi, ngươi còn nói chờ ngươi phụ thân già đi. Ngươi đây là ý gì? Không kịp đợi muốn thừa kế ngươi phụ thân tước vị sao? Ngươi tâm tư này cho dù ai cũng có thể nghe được đi, ngươi đây không phải là muốn cho ngươi phụ thân chết, là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Lâm Ngự Yên nhất thời cười lên, liền liền Trương Tiêm Tiêm cũng là không khỏi tức cười, đi vòng do một vòng, nguyên lai là chờ ở đây. Nghe Vương Khang lời này, cùng theo tới Vĩnh Định bá tước phủ người đều là theo bản năng nhìn về phía Hàn Nguyên Chính, vốn là không việc gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như là có mấy phần đạo lý à, ngươi. Hàn Nguyên Chính hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Khang sẽ như vậy, bận bịu nói. Ngươi nói bậy nói bạ, là ta nói bậy nói bạ, vẫn là ngươi không kịp chờ đợi. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Cha ngươi còn chưa có chết đây, đừng cứ đưa cái này cái gì cho má thế tử thân phận treo ở mép. Thật giống như ngươi liền người khác cao hơn người một bậc, ta nói cho ngươi, ở ta trong mắt ngươi cái gì cũng không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.